Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1945, chương 1949, huyền tâm tông. 1. Tên người kêu cái gì? Hạ Minh hít sâu một hơi, đột nhiên nhìn hướng đầu kia heo. Cho đến nay, hắn còn không biết con lợn này đến cùng kêu cái gì. Cũng không biết con lợn này đến cùng muốn làm gì. Ngươi có thể gọi bản đại gia heo lão. Con lợn này bỗng nhiên nói. Heo lão. Hạ Minh sắc mặt tối đen, lạnh lùng nhìn chằm chằm con lợn này. Con lợn này tuyệt đối là một đầu không có hảo ý xấu heo. Một bụng ý nghĩ xấu. Không đều là nói heo đều là xuẩn manh sao? Làm sao đến nơi đây thì biến thành một bụng ý nghĩ xấu? Hạ Minh nói. Ngươi đến cùng kêu cái gì? Nếu như không nói ra, thì chính mình xéo đi. Ngươi cũng nhìn đến trong tay của ta Thiên Nguyên Thần Binh. Ha ha, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi có thể hay không chịu đựng lấy. Ngươi, con lợn này chỉ Hạ Minh. Đúng là thật lâu không nói. Chờ một lúc cái này mới nói. Heo hai, Châu Nhi. Hạ Minh trong mắt chừng một cái, trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt con lợn này, không biết xấu hổ, quả thực không biết xấu hổ, con mẹ nó ngươi một con lợn, kêu cái gì Châu Nhi, đây là đang nói đùa sao? Nhìn đến Hạ Minh cái này có chút trợn mắt hốc mồm bộ dáng. Heo hai nhịn không được nói, là đầu heo heo, 123452. Hạ Minh lại là một trận á khẩu không trả lời được. Lập tức chứng, trách không được con lợn này gọi heo hai, lại là đầy đủ hai. Hạ Minh hít sâu một hơi, đón đến nói, vậy thì tốt, heo hai, đầu tiên nói trước, ta chỗ này nguyên thạch, không cho phép ngươi lại ăn, nếu để cho ta nhìn thấy, ta trực tiếp để ngươi biến thành heo sữa quay. Cái gì? Heo hai nghe xong, kém chút nhảy dựng lên, bất mãn nói, bằng cái gì muốn khấu trừ ta khẩu phần lương thực, chỉ bằng ngươi hết ăn lại nằm. Hạ Minh bất mãn nói ra, ta, heo hai nghe xong, tựa hồ cũng là như vậy một chuyện, chính mình tựa hồ trừ ăn cũng là ngủ, giống như cũng xác thực không có làm qua đại sự gì. Lúc này thời điểm heo hai nhịn không được nói. Vậy có thể hay không ăn chút hắn? Ngươi muốn ăn cái gì? Hạ Minh nhịn không được hỏi. Yêu thú a cái gì loại hình? Người a loại hình? Đều được. Hạ Minh trên ót nhất thời nhiều tam điều hắc tuyến. Nhịn không được nói. Đều nói heo không phải ăn chay sao? Ngươi đến cùng có còn hay không là heo? Đúng vậy a, heo hai đạo. Còn nữa nói. Ăn chay heo đều là đại ngốc tử. Ta mới không giống những cái kia ngu xuẩn như heo. Bản đại gia có thể là cao quý huyết thống. Heo hai hừ hừ nói ra. Cút. Hạ Minh giận mắng một tiếng. Heo hai xám xịt chính là trở lại chính mình trong ổ ngủ ngon đi. Hạ Minh xoa xoa chính mình thái dương huyệt. Hơi có vẻ đau đầu. Con lợn này thật sự là quá mẹ nó điên. Hạ Minh tâm ý nhất động. Trong nháy mắt rời đi càn khôn giới chỉ, chờ hắn vừa mới trở lại trong phòng chốc lát, chợt nghe bên ngoài rất nhiều tiếng ồn ào. Cái này tiếng ồn ào xen lẫn sợ hãi, chấn động, Hạ Minh hơi hơi nghi hoặc, chuyện gì xảy ra, làm sao sẽ nhiều như thế người? Mang theo nghi hoặc, Hạ Minh đi ra ngoài, chờ Hạ Minh sau khi ra cửa. Hạ Minh nhìn đến cái này trên đường cái người đến người đi người. Tựa hồ lập tức tất cả đều là tụ tập ở chỗ này một dạng. Lược có vẻ hơi chen chúc. Chuyện gì xảy ra? Hạ Minh có chút ngốc trệ trước mắt tình cảnh này liếc một chút. Cảm giác có chút khó tin. Đây rốt cuộc phát sinh cái gì? Vì cái gì nhiều người như vậy tụ tập ở chỗ này? Các ngươi vừa mới tu luyện không có. Móa, ta tu luyện thế nào? Cho đến nay, còn chưa chuyển linh, lấy cái gì tu luyện? Ai, bỏ lỡ đại cơ duyên a? Ai nói không phải, vạn vạn không nghĩ đến. ở chỗ này lại có tử khí 100.000 dặm. Thật đúng là kỳ quái. Cái này tử khí đến cùng là tới từ chỗ nào bên trong? Ai nói không phải, ta cảm giác rất có thể là có cao nhân tại chúng ta phụ cận tu luyện. Loại này cấp bậc tử khí, chỉ sợ cũng chỉ có loại kia cao người mới có tư cách dẫn là như thế động tĩnh. Ta cảm giác tám, thành có cái này khả năng. Vậy tại sao không phải dị bảo xuất thế? Có người hiếu kỳ hỏi, dị bảo xuất thế? Lúc này thời điểm rất nhiều người thì là lắc đầu, nói, dị bảo xuất thế, làm sao có thể sẽ dẫn đến tử khí 100.000 dặm. Còn nữa nói, cái này dị bảo xuất thế, cũng không phải hiện tại cái này bộ dáng a. Một khi dị bảo xuất thế, tất nhiên sẽ gây nên phát giác, rất dễ dàng bị người khóa chặt vị trí cụ thể. Cho nên, cái này tám thành không là cái gì dị bảo. Như thế tử khí, trùng trùng điệp điệp, rất có thể là có tiền bối cao nhân lần nữa tu luyện. Rất nhiều người đều là rất tán thành gật gật đầu, hiển nhiên, bọn họ đều cho rằng thuyết pháp này là đúng. Hạ Minh nghe được bốn phía người tiếng nghị luận, khuôn mặt đều là đêm đen đến. Tử khí đông lai 100.000 dặm, cái này nói đùa cái gì? Cái này không phải mình xuất ra thiên nguyên thần binh chỗ hiển hiện ra thiên địa dị tượng sao? Hệ thống không phải nói mình có thể tại càn khôn giới chỉ bên trong đem thiên nguyên thần binh lấy ra sao? Làm sao sẽ còn bị người phát hiện? Hắn thiên nguyên thần binh đến cùng chân quý cỡ nào hắn không rõ ràng lắm. Nhưng là hắn biết, nếu là thiên nguyên thần binh tin tức bị truyền đi, tất nhiên sẽ gây nên chấn động. Hệ thống, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hạ Minh mặt đen thui, tức giận hỏi, thiên nguyên thần binh đẳng cấp cao tại càn khôn giới chỉ, gây nên thiên địa dị tượng, chẳng có gì lạ, hệ thống đạm mạc nói ra, ngươi không phải nói tại càn khôn giới chỉ bên trong sẽ không khiến cho dị tượng sao? Hạ Minh nhịn không được hỏi, ta nói qua sao? Hệ thống hiếu kỳ hỏi, ta nhớ được ta chưa nói qua a. Ngươi, Hạ Minh hít sâu một hơi, tận lực đem chính mình tức giận cho áp chế lại, để cho mình tận lực không muốn tức giận như vậy. Hạ Minh nhàn nhạt nhìn mọi người ở đây liếc một chút, cẩn thận từng ly từng tí che giấu một chút. Xoát, thì sau đó một khắc, Hạ Minh bỗng nhiên phát giác được huyền tâm lệnh đúng là có chỗ dị động. Hạ Minh vội vàng xuất ra huyền tâm lệnh, sau đó theo huyền tâm lệnh bên trong lại truyền tới một đạo tin tức. Đạo này tin tức dường như trong nháy mắt xuất hiện tại Hạ Minh trong đầu đồng dạng. Cái này khiến Hạ Minh đều là toàn thân chấn động, lập tức xuất phát, huyền tâm tông, chuyện gì xảy ra? Hạ Minh hơi kinh ngạc, cái này huyền tâm lệnh lại còn có thể lan truyền tin tức. Bất quá, tin tức này là có ý gì? Không phải ba ngày sau vừa rồi xuất phát sao? Làm sao hôm nay liền muốn xuất phát? Không chỉ là Hạ Minh nghi hoặc, thì liền người khác cũng đều là nghi hoặc không thôi. Hạ Minh không có làm bất kỳ dừng lại gì, nhanh như tia chớp hướng về huyền tâm lầu chạy tới. Chờ đi vào tuyển lầu mới về sau, lại là phát hiện có rất nhiều người đều là đã ở chỗ này chờ đến đã lâu. Riêng là cái kia Tiếu Thiên La, hướng chỗ đó vừa đứng, khí tức rung chuyển, không ít người cũng không dám tới gần. Hạ Minh lại nhìn đến xung quanh Hoàng, giờ này khắc này, xung quanh Hoàng đứng ở nơi đó, nhìn đến Hạ Minh đi tới nơi này về sau, ánh mắt tùy ý liếc Hạ Minh liếc một chút, lạnh lùng nói ra, hôm nay mang các ngươi tiến về Huyền Tâm Tông. Nếu như các ngươi còn chưa chuẩn bị tốt, ngày khác có thể xuống núi lần nữa chuẩn bị. Hiện lại xuất phát, xung quanh Hoàng lời nói gây nên không ít người nghị luận. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.